Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nọ kia. Cho đến một ngày, có một đoàn các sư thầy, mấy bà vãi đến lập lễ cũng siêu thoát 3 ngày liên tục trên đoạn sông ấy. 7 năm sau trôi qua thì không còn người trong khu bị chết đuối, cho nên xóm làng hy vọng là oán khí nặng nề của cô gái đã tiêu tán mà đi đầu thai sẽ không trở lại quấy nhiễu hại thêm người vô tội. Dù vậy thì cái trạm thủy văn cứ càng ngày càng ít người trụ lại làm việc cũng như là sinh sống. Rồi lâu dần đến năm 2001, nó chính thức bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Còn trở lại với cuộc sống của mình với người thân, thì đâu đến năm 92, ông bà bố quyết định ly dị để bố mình đi bước nữa. Anh Dũng được về đoàn tụ cùng mẹ con mình và nhà ngoại. Vài năm sau thì mẹ mình dành dụm đủ tiền mua một căn nhà cũ phía ven thành phố để cho tiện đường đi làm hơn. Chỗ này thì không còn khúc sông lớn như ở nhà ông bà ngoại, nhưng nó vẫn có một nhánh sông nhỏ đủ để hai xà lan cát chạy ngược chiều nhau qua lại hàng ngày. Dọc hai bên bờ có đến 4 cái cầu cong cong vắt ngang qua để dân cư hai bên qua lại, nên người ta hay gọi khu nhà mình là xóm cầu cong. Thuộc vùng cận ngoại thành thành phố, cho nên khu này tương đối hẻo lánh, gần giống với vùng quê yên tĩnh. Giá đất khu này như năm ấy cũng rẻ dữ lắm. Mẹ mình thì tiếc cái vườn táo xanh rộng bát ngát nằm trong thửa đất. Chủ cũ thì cũng ngại chia sổ lằng nhằng, cho nên mời mẹ mình mua hết sạch cả khu đất với giá rẻ cực. Thế là vay thêm tiền, ba mẹ con có táo xanh ăn suốt ngày. Bọn bạn cùng lớp của cả hai anh em thì cũng thích lắm, thích đến nhà mình chơi cực kỳ luôn. Học xong hay là cuối tuần cũng đều tụ tập đàn đúm ở đấy suốt ngày. Trong lớp anh trai mình có một thằng là Sơn, là con cô ruột bên đằng nội, cho nên nghiễm nhiên nó là em họ của mình. Bản thân mình với thế hệ đời trước bên nội gần như không có chút tình cảm gì, nhưng với thế hệ cùng thời là các anh chị em họ thì lại tương đối quấn túm, dù cho mình gần như không thường xuyên gặp họ từ ngày bé. Đến năm mình học lớp 6 thì mối quan hệ của mình với nhà nội cũng được cải thiện hơn chút, do gia đình mới của ông bố không được suôn sẻ như mọi người mong đợi. Ông bố bị cắm sừng nuôi con tu hú tới 2 năm trời mới biết. Sau bà vợ hai cũng đem con theo tình nhân sang Đức định cư. Ở bà nội và họ hàng bên ấy nhìn nhận nhau suốt hơn chục năm mới thấy cái gì là phải trái. Đến bây giờ mới thấy thương thằng cháu ruột từng bị vứt bỏ khi còn bé tí. Tất nhiên lúc ấy mình vẫn còn sân si lắm, dãi nảy và miễn cưỡng mỗi khi phải theo ông Dũng về đó ăn cơm mỗi dịp giỗ các cụ hay là lễ Tết cuối năm. Chỉ thân thiết với mấy anh chị em họ thôi, còn với người lớn thì đa phần mình giữ khoảng cách và định kiến. Thằng Sơn thì nó chơi rất thân với lại anh em mình. Đợt năm ngoái nó mới học bơi ở cung văn hóa nên rất năng đến nhà mình để đi bơi sông cùng bọn giặc nô trong khu. Mùa hè năm 98 có WC nên có những hôm thằng Sơn đến nhà mình chơi muộn, ở lại luôn để xem bóng đá, đến hôm sau nó mới về. Mẹ mình thì cũng quý nó vì nó ngoan với hiểu chuyện. Chiều ấy, cũng như mọi khi, nó đến nhà mình xem bóng đá với bọn thiếu niên trong khu. Lúc sau thì cả bọn rủ nhau ra sông bơi và nhảy cầu cong. Mình hôm ấy xem đá bóng xong, tự nhiên thấy chóng mặt như là say nắng, cho nên về nhà nằm chứ không ra sông cùng chúng nó. Rồi đang thiêu thiêu, chợt mình mơ thấy cái vòng tay của mình bị đứt lìa. 7 hạt đá mèo cứ vậy rơi tung tóe trên sàn nhà. Cùng lúc ấy thì có một giọng người con gái trẻ vang vang, văng vẳng bên tai mình. Dậy đi, giờ nó bị chết đuối rồi kìa. Dậy đi, cứu nó đi. Chương 9, giọng nói người con gái. Mình giật mình tỉnh dậy, thấy cái vòng đã tuột khỏi tay từ bao giờ. Như đến giấc mơ vừa xong mà tần ngần. Ruột nóng bảo dạ lo, mình mới quăng mình chạy một mạch ra triển đê. Ra đến nơi thấy cả lũ thằng đứng thằng ngồi, mặt đứa nào đứa nấy tái mét như là đít nhái, đang nghiền cổ hóng. Ba bốn ông lớp 8 lớp 9 ngụp lặn dưới sông. Anh Dũng à, làm gì thế? Đừng mờ chúng mày, thằng Sơn đâu rồi? Thấy ông Dũng vừa bị bõm ngòi dưới sông lên hít lấy hít để, mình cũng chưa hết lo, quay sang hỏi mấy như quát mấy thằng đồng niên đít nhái đang hóng trên bờ. Và chiêm bao như một sự trùng hợp khó giải nghĩa. Thằng Sơn sau cú nhảy cắm đầu chuẩn kỹ thuật, mãi không thấy ngoi lên. Mấy ông lớn ngụp lạn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net